thiếu niên này trông quá đỗi ngây thơ, bộ dạng mặc đồ thị vệ như vậy, chẳng khác nào một tiểu thị vệ vô hại. Làm sao những kẻ như Thánh Ninh Hoàng đế lại có thể nhẫn tâm ra tay với hắn? Thậm chí còn điêu khắc tượng giao nhân xấu xí đến vậy. Thật là đố kỵ. Thấy Trầm Tình cứ nhìn mình chằm chằm, mặt Ngân Lật lại đỏ bừng. Hắn lý nhí hỏi, Dương cô nương, vì sao cứ nhìn ta mãi thế? Trầm Tình vừa đi vừa nói, ta chỉ thấy kỳ lạ. Ngân Lật, năm xưa những thiếu nữ đó bị hại là do Thánh Ninh Hoàng đế. Hắn làm vậy để kéo dài tuổi thọ, luyện bí thuật trường sinh. Nhưng cuối cùng, vì sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu ngươi? Là vì ngươi xuất hiện trong Hoàng cung Ly Nhĩ Quốc đúng không? Ngân Lật, vì sao ngươi lại ở trong Hoàng cung? Hay là ngươi bị bắt từ bên ngoài, rồi bị đưa vào cung để chịu tội thay? Không ai trả lời nàng. Trầm Tình quay đầu lại, ánh sáng từ đuốc trong hành lang phủ lên khuôn mặt nghiêng của thiếu niên, tạo nên một lớp ánh sáng dịu dàng. Gương mặt hắn đẹp đẽ đến hoàn mỹ, như một giấc mơ quý giá từ đáy Tây Hải. Đôi mắt xanh thẳm của hắn, lần đầu tiên, ánh lên vẻ buồn bã. Ta tự nguyện vào cung, hắn mím môi, ánh mắt dường như chìm vào hồi ức xa xăm. Ta muốn cứu một người, cách chương.